Alison Bird, Robert Babb, Carl Lehman, Peter Williamson, John Donaldson, Chris Chasey, Chris Hinn, Rob Collins, Paul Randers, Salad Green, Donald McCorkindell, Emma Hart, Robin Barton, Sylvia Annette, Alan Barr, Rimha Ramachandran, Pauline Francer, Stephen Lockyer, David Owen, Steve Robinson, Diana Turner, Shu Scott, Helen Rockerson, Len Rand và Jackie Musgrave. Nguồn tham khảo thêm: chúng tôi đã thiết lập một trang đặc biệt tại địa chỉ www.safeanhour.co.uk để bạn có thể tải những ý tưởng khác, nghe các chương trình miễn phí, tìm những địa chỉ liên kết đến các nguồn tham khảo trong cuốn sách này và chia sẻ những ý tưởng hay nhận xét của bạn. Quý thính giả vừa lắng nghe phần cuối của cuốn sách Mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ của tác giả Michael Harper. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.